so với năng lượng tinh thạch ở tu chân giới trong kiếp trước của mình, cách sử dụng có chút bất đồng. Lúc ấy ở tu chân giới linh khí thiếu thốn, năng lượng tinh thạch có thể nói là vô giá. Mỗi một khối tinh thạch cũng khiến cho hai gã tu chân tranh đấu kịch liệt. Có nhiều khi, thả rằng hai bên lưỡng bại câu thương, cũng sẽ không có người nào chịu lui một bước. Đối với người tu chân, tinh thạch có thể trực tiếp hấp thu, chuyển hóa thành thiên địa linh khí, sau đó cung cấp năng lượng to lớn cho người tu chân. Mà tinh hạch ma thú, Lăng Tiêu phát hiện, tuy rằng mình cũng có thể trực tiếp hấp thu được năng lượng ở trong chúng, nhưng hấp thu những lực lượng nguyên tố trong tinh hạch cũng không nhanh hơn mình hấp thu thiên địa linh khí. Cho nên, hắn cũng bỏ qua cách lấy năng lượng từ trong tinh hạch. Trong thế giới này, chỉ có ma kiếm sư mới có thể trực tiếp lấy lực lượng từ trong tinh hạch. Còn võ giả dưới ma kiếm sư căn bản không có đủ năng lực này. Nhưng tinh hạch ma thú cũng là có thể luyện hóa. Lúc luyện chế trúc cơ đan, Lăng Tiêu đã từng thử luyện hóa một quả tinh hạch ma thú bậc 2, phát hiện sau khi mình luyện hóa tinh hạch ma thú, hơn nữa thêm một ít thiên tài địa bảo, cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực võ giả lên. Thậm chí, tạo ra cao thủ giống như Đại Tế Ti làm, cũng không phải là không được. Tuy rằng bởi vì vấn đề tư chất, cũng không thể làm cho tất cả mọi người tăng lên tới thực lực cao cấp lắm, nhưng đối với quân đội càng chú trọng lực lượng đoàn đội mà nói, chuyện này quả thực là linh dược cực phẩm siêu cấp. Chỉ tiếc, trước đây Lăng Tiêu quá nghèo, tinh hạch lại quá mức đắt đỏ. Thử tưởng tượng một chút, giá trị của một quả tinh hạch bậc 2 đã hơn 1 vạn kim tệ, mà 1 vạn kim tệ đổi thành đồng tệ thông dụng của bình dân thì phải gấp 1.000 vạn lần. Nói cách khác, trên thực tế, một quả tinh hạch bậc 2 chính là tài sản mà vài thế hệ của đám bình dân cũng không kiếm được. Trước đây, trong tay Lăng Tiêu cũng không có dự trữ bao nhiêu tinh hạch, căn bản là không có rất nhiều để hoang phí, chỉ cung cấp cho tiểu sử của mình cũng khiến Lăng Tiêu có cảm giác ăn không tiêu. Nhưng hiện tại, toàn bộ cũng không giống như trước nữa rồi. Hơn 5 vạn quả tinh hạch ma thú từ bậc 2 đến bậc 4 cũng đủ cho Lăng Tiêu làm ra một đội quân chủ lực chân chính. Đến lúc đó, tùy tiện xuất ra một gã tư binh cũng có được thực lực trên cuồng kiếm sư, tin rằng loại quân đội này, đừng nói là quốc vương, cho dù những môn phái thế gia ẩn thế, cũng sẽ đỏ mắt và phát run lắm. Tới thời điểm đó, mình sẽ quang minh chính đại kéo thú tộc đến đây, còn có bao nhiêu người dám nói lời thừa. Trong hơn 10 ngày, Lăng Tiêu tự nhốt mình ở trong phòng, bắt đầu luyện chế loại thuốc này, đủ để viết lại lịch sử đan dược của đế quốc. Trong lòng Lăng Tiêu cũng hiểu, nếu loại đan dược này một khi dùng cho tư binh của mình, sau khi thông dụng, tin tức chắc chắn sẽ được truyền ra ngoài, đến lúc đó, sẽ gặp phải đủ loại áp lực, bao gồm cả quốc vương bệ hạ cũng chắc chắn thỉnh cầu mình loại đan dược này. Lăng Tiêu thầm nghĩ, ai ngờ, phải tìm siêu cấp môn phái ẩn thế. À, Thục Sơn kiếm phái, đến lúc đó, mình phải giả vờ là thế gia ẩn thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, chỉnh thể tăng lên 1 tháng sau, tổng cộng Lăng Tiêu đã luyện chế ra hơn 3.200 viên đan dược. Loại đan dược này dùng nguyên liệu chính là tinh hạch ma thù, được Lăng Tiêu đặt tên là thông lạc đan. Lăng Tiêu không thích đan dược mình luyện chế ra tăng thêm chữ thần đan, mặc dù mỗi một loại đan dược hắn luyện chế ra đều xứng đáng được gọi là thần. Nhưng trong lòng Lăng Tiêu biết, điều này cũng không phải hắn có bao nhiêu thần kỳ, mà là thiên tài địa bảo của thế giới này quá mức nhiều. Tin rằng bất kỳ một người nào trong tu chân giới xuyên Việt đến chỗ này cũng sẽ không kém hơn mình bao nhiêu. Cho nên, bản thân Lăng Tiêu cho rằng, thà đừng nói mình thần kỳ mà nói thế giới này thần kỳ. Lăng Tiêu cũng không nóng lòng đem đan dược này cho quân đội sử dụng. Đối với hắn mà nói, độ trung thành của đội tư binh này vẫn còn chờ Lăng Võ nâng cao. Lăng Tiêu sẽ không đem loại viên đan dược mà ít nhất mỗi viên cũng hao phí 3 quả tinh hạch bậc 2 này đi thử mạo hiểm. Cho nên trước tiên hắn tìm Xuân Lan và Thu Nguyệt, Diệp Tử, Mạnh Ly, Mạc Thanh, Lăng Võ cùng với Phúc Bá và Thái Cách, còn có Y Sa vừa mới từ phòng đấu giá vội vã quay về. Lăng Tiêu cũng muốn nhìn một chút, loại đan dược này cũng có thể có ích đối với võ giả bậc cao như Thái Cách và Phúc Bá, hay không? Mỗi người có được một viên đan dược, trong đó Y Sơ, Xuân Lan, Thu Nguyệt, Diệp Tử, Lăng Võ và Mạc Thanh đều được thông lạc đan luyện chế từ 3 quả tinh hạch bậc 2. Cũng không phải Lăng Tiêu cố ý không cho bọn họ những đan dược bậc cao. Tuy rằng Lăng Tiêu có thể khẳng định dược tính của thông lạc đan là ôn hòa, nhưng vẫn không dám quá mức mạo hiểm. Mạnh Ly được dùng chính là thông lạc đan luyện chế từ tinh hạch bậc 3, Phúc Bá chính là bậc 4 mà Thái Cách có được. Chính là Lăng Tiêu hao phí 3 quả tinh hạch bậc 5 luyện chế thành đan dược. Trên thực tế, nó đã không thể xem như thông lạc đan nữa rồi. Sau khi nghe Lăng Tiêu giải thích, mọi người cũng vừa mừng vừa sợ. Phải biết rằng, những môn phái thế gia ẩn thế cũng có một chút đan dược khiến thực lực tăng lên. Thậm chí có một số thế gia chuyên môn nghiên cứu dược liệu, cũng có thể luyện chế ra đan dược có hiệu quả rất mạnh. Nhưng trực tiếp luyện chế tinh hạch ma thú giống như Lăng Tiêu, có thể nói, tất cả mọi người chưa từng nghe nói qua. Cho nên, mọi người đều ngạc nhiên vui mừng vô cùng. Từ khi trở về Lăng Tiêu cũng chưa gặp mặt Y Sơ, qua ngày hôm sau, Lăng Tiêu liền tiến vào trạng thái bế quan luyện đan, cho nên nói, đã quá lâu rồi nàng cũng chưa nhìn thấy Lăng Tiêu. Cho nên khi thấy Lăng Tiêu, trong mắt Y Sơ lại thêm vẻ không muốn xa rời và si mê. Đợi sau khi tất cả mọi người đều cầm đan dược tiến vào bế quan, Lăng Tiêu mới đi tới biệt viện của Phong Linh. Phong Linh mặc một bộ váy dài màu trắng đang ngồi ở trước thạch bàn, lặng lẽ cầm một quyển sách xem. Trông thấy hắn, nàng cười nhàn nhạt, sau đó nói, như thế nào, lĩnh chủ đại nhân đến đuổi ta đi sao? Lăng Tiêu mỉm cười ném cho Phong Linh một viên đan dược, nói, cô ăn vào viên đan dược này đi, hẳn là nó có thể giúp cô đột phá tu vi cuồng kiếm sư, hơn nữa, cũng sẽ không để lại bất cứ di chứng về sau đâu. Cũng coi như là một loại bồi thường mà ta hạn chế tự do của cô lâu như vậy đi. Phong Linh tiếp nhận viên đan dược, đôi mắt tràn ngập vẻ hồ nghi, nhìn Lăng Tiêu hỏi. Anh mà cũng đối xử tốt với ta như vậy sao? Lăng Tiêu nói. Bởi vì gia tộc của cô đã không còn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với ta, cho nên tiếp tục lưu cô ở đây đã không còn ý nghĩa gì. Bây giờ cô không muốn, hay là thích chỗ này? Không muốn rời đi sao? Vẻ mặt Phong Linh đỏ lên, cả giận nói. Có quỷ mới thích ở chỗ của anh. Lập tức cười lạnh. Lăng Tiêu, anh quả nhiên rất cuồng vọng. Anh thực nghĩ rằng anh có thể dùng một kiếm đánh lui kiếm tông thì có được thực lực chống lại sư môn ta sao? Chẳng lẽ anh sẽ không sợ sau khi ta trở về, công bố ra ngoài bí mật của anh, khiến cho chỗ đất phong của anh trở thành mục tiêu công kích? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười. Ta cung kính chờ đợi. Phong Linh sửng sốt, lập tức bĩu môi. Người như anh cũng chỉ mạnh miệng. Thực không có ý tứ. Anh yên tâm đi. Khi ta trở về sư môn cũng nhất định sẽ không nói ra ngoài tình huống của anh nửa câu. Nếu như trái lời, Phong Linh ta chết không được tử tế. Lăng Tiêu hơi hơi đứng thẳng lên, nói, đó là chuyện của cô. Được rồi, cô có thể dùng đan được. Ta đi thôi. Nhìn theo bóng dáng Lăng Tiêu, Phong Linh thầm mắng bản thân, mình không có lợi gì tại sao lại phát ra lời thề với hắn làm cái gì chứ? Ta thật sự điên rồi, chẳng lẽ ta không hy vọng thấy có người đến chỗ hắn gây sự? Toàn bộ phủ tử tước rơi vào trong một mảnh im lặng, trong lòng Lăng Tiêu cũng có chút không yên. Đây chính là lần đầu tiên hắn luyện chế loại đan dược này. Trên thực tế, trong một tháng này, tinh hạch ma thú bị hắn lãng phí và được luyện chế thành công, gần như là ngang bằng nhau. Nếu không, Lăng Tiêu có thể hoàn toàn luyện chế thành công hơn 3.000 viên đan dược chỉ trong vòng hơn 10 ngày, làm sao dùng đến thời gian một tháng. Hai ngày sau, người thứ nhất từ trong trạng thái bế quan tỉnh lại, không ngờ là Thái Cách. Trên mặt hắn có chút hưng phấn, cũng mang theo một chút uể oải, nhìn Lăng Tiêu, nhỏ nhẹ nói, chủ nhân, ta có cảm giác, mình thiếu chút nữa là có thể đột phá đến cảnh giới kiếm hoàng. Đáng tiếc vẫn chưa thể đột phá. Lăng Tiêu vui vẻ trong lòng, Thái Cách có thể có thực lực kiếm tông bậc 6. Tới trình độ này của hắn, muốn tăng lên nữa, nhất định là quá lớn. Kỳ thật từ ma kiếm sĩ trở đi, khoảng cách giữa mỗi một cấp bậc cũng cực kỳ rõ ràng. tỷ như nói một gã ma kiếm sĩ bậc 4, khi đối mặt ma kiếm sĩ bậc 3, nếu như kiếm kỹ và công pháp lại tu luyện cùng cấp, như vậy, võ giả bậc 4 hoàn toàn có thể áp chế võ giả bậc 3, khiến cho võ giả bậc 3 ngay cả cơ hội trả đòn và con đường sống đều không có. Nếu như ma kiếm sĩ bậc 3 tu luyện kiếm kỹ và công pháp cao cấp hơn bậc 4 thì kết quả đó cũng sẽ không thay đổi quá nhiều, trừ phi võ giả bậc thấp tu luyện kiếm kỹ công pháp phải cao hơn võ giả bậc cao mấy cấp thì họ mới có thể chuyển bại thành thắng. Bởi vậy có thể thấy được, cùng cấp nhưng khác bậc có sự chênh lệch về thực lực tới mức nào. Nếu thông lạc đan có thể tạo được tác dụng đối với thái cách, như vậy đối với những người khác càng phải có tác dụng. Người thứ hai đi ra chính là Phúc Bá, vẻ mặt lão nhân ra sáng đỏ, nếp nhăn trên mặt rõ ràng giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy Lăng Tiêu, ông liền không kìm nổi vẻ mặt tươi cười, thoải mái nói. Thiếu gia, ta cuối cùng cũng trở thành ma kiếm sư bậc 2, đan dược này thật đúng là thần dược. Lăng Tiêu vui vẻ, Phúc Bá bị vây ở trạng thái đỉnh của ma kiếm sư bậc 1 đã rất nhiều năm. Hiện nay ông đột phá đến bậc 2, thật đúng là tin tức làm cho người ta kích động. Chúc mừng Phúc Bá. Lăng Tiêu vui vẻ cười nói. Ta phải nói là chúc mừng ngài, thiếu gia. Phúc Bá tao nhã cười nói. Thiếu gia lập tức có thể có được một chi quân đội vô địch rồi. Trong mấy ngày kế, mọi người đi ra theo thứ tự. Từ thứ tự mọi người xuất quan, Lăng Tiêu đưa ra kết luận, thực lực càng hùng mạnh, thời gian bế quan cũng càng ngắn. Bế quan lần này, Mạnh Ly từ ma kiếm sĩ bậc 3 vừa rồi đột phá đến ma kiếm sĩ bậc 5. Hắn đi theo Lăng Tiêu không đến một năm thời gian đã từ một gã cuồng kiếm sư, một đường vọt tới ma kiếm sĩ bậc cao, thậm chí đạt tới một đẳng cấp cùng với Lăng Thiên Khiếu. Tuy nói rằng hắn chưa chắc là đối thủ Lăng Thiên Khiếu, nhưng giờ phút này thực lực của Mạnh Ly, cho dù là quốc vương bệ hạ, cũng khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện phong hắn một tước vị cao cấp. Cao thủ trẻ tuổi như vậy, toàn bộ đế quốc cũng tìm không ra bao nhiêu người. Tuy nhiên tới bây giờ, Mạnh Ly sớm đã trung thành và tận tâm với Lăng Tiêu. Đối với Mạnh Ly mà nói, đi theo bên cạnh một cường giả có thể khiến mình không ngừng đạt được thực lực tăng lên, phải quan trọng hơn rất nhiều so với bất kỳ một danh hiệu quý tộc và kim tệ nào. Mạc Thanh từ cuồng kiếm sư bậc 6 tăng lên tới ma kiếm sĩ bậc 1, mà Lăng Võ là từ cuồng kiếm sư bậc 2 cũng vừa mới tăng lên tới ma kiếm sĩ bậc 1. Mạc Thanh đồng thời buồn bực, Lăng Tiêu lại tổng kết được một kết luận, tuy rằng thông lạc đan thần kỳ, nhưng dường như cũng căn cứ vào thể chất của mỗi người, nên nhận được hiệu quả bất đồng. Mạc Thanh đã hơn một lần tăng lên rất nhiều cấp, nhưng lúc này đây chỉ tăng lên 2 cấp. Điều này dường như cũng giải thích một vấn đề, chính là thể chất của Mạc Thanh dường như chỉ tu luyện đến ma kiếm sĩ bậc 1 đã là cực hạn rồi. Lăng Vi, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN Xuân Lan và Thu Nguyệt, cũng lại tiến giai đến cuồng kiếm sư bậc 1. Hai nàng thị nữ xinh đẹp quyến rũ, cho dù là ai cũng nhìn không ra hai nàng lại có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy. Diệp Tử xứng đáng với lời khen tặng của Lăng Tiêu là trời sinh có thể chất võ đạo, không ngờ một lần nữa tăng lên đến cuồng kiếm sư bậc 6. Điều này đồng thời làm cho nàng hưng phấn, cũng có chút buồn bực. Lần trước dùng Tử Lam Chu quả vừa mới tăng lên tới tu vi đại kiếm sư bậc 6, lần này cũng giống nhau, dừng ở cuồng kiếm sư bậc 6 trạng thái đỉnh, dường như chỉ kém một chút là nàng có thể thăng lên đến tu vi ma kiếm sĩ. Y Sa dường như vốn không có thiên tư như vậy ở phương diện võ đạo, chỉ từ kiếm sư bậc 4 tăng lên đến tu vi đại kiếm sư bậc 5. Tuy nhiên Y Sa đã rất hài lòng, đối với nàng mà nói, thực lực tăng lên rất cao cũng không quan trọng, nàng chỉ muốn có thể vẫn ở bên cạnh Lăng Tiêu là cảm thấy mỹ mãn rồi. Thông qua tất cả mọi người, thí nghiệm của Lăng Tiêu rốt cuộc hoàn toàn thành công. Đối mặt với ánh mắt, thêm một quả nữa đi, của những người này, Lăng Tiêu đành phải giơ hai tay lên. Loại đan dược này cũng không thích hợp cho việc dùng thường xuyên. Dùng đan dược để tăng lên thực lực, dưới ma kiếm sư, có lẽ không có gì, nhưng tới trên ma kiếm sư, các ngươi phải cần tu luyện tâm tình. Nếu không các ngươi rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân vong. Cho nên, không nên quá mức tham lam. Lời của Lăng Tiêu khiến Phúc Bá cũng cảm giác có chút đỏ mặt, cười nói. Quả thật là lòng chúng ta quá tham, cũng là do đan dược của thiếu gia quá mức thần kỳ. Mọi người cùng gật đầu, Mạc Thanh nói. Hiện tại ta nghĩ, chuyện chúng ta phải làm là làm sao có thể che giấu tin tức này. Hy vọng trong thời gian ngắn, chúng ta cũng không lộ ra ngoài thực lực của mình, nếu không, những thế gia và môn phái ẩn thế luôn nhìn chằm chằm chúng ta chắc chắn sẽ điên cuồng. Lăng Võ trầm ngâm một chút, cũng nói, đúng vậy, tạm thời cũng không phải thời điểm thích hợp để chúng ta phân ra nhiều đan dược cho những bọn lính. Khảo nghiệm bọn họ một hồi cho thật tốt cũng không muộn. Lúc này Phong Linh bỗng nhiên đứng ở cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ta tới tìm anh để cáo từ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, âm luật kiếm kỹ cường đại. Phong Linh mang theo tâm trạng rất phức tạp rời đi. Chính bản thân cũng không biết qua mấy ngày đáng sợ này thói quen của mình đã có gì khác. Thế cho nên nàng quay đầu nhìn lại đại môn của Tử Tước Phủ. Trong lòng nàng bỗng nảy sinh một cảm giác chua xót mà nàng cũng không thể giải thích nổi. Ở đây, thánh cấp kiếm kỹ tử thần triệu tập của gia tộc nàng đã được Lăng Tiêu cải tạo lại đã làm tăng lên một cấp bậc mới. Bản thân Phong Linh với thực lực cuồng kiếm sư bậc 6 cũng tăng lên ma kiếm sĩ bậc 2. Cho dù nàng xuất thân từ thế gia ẩn thế, nhưng thấy thực lực của bản thân mình tăng lên cũng có cảm giác như là ở trong mơ. Trong lòng Phong Linh cũng có sự oán trách đối với phụ thân mình, vì cái gì mà trong nửa năm qua, cho đến bây giờ ông vẫn không phái bất cứ kẻ nào đến giải cứu bản thân mình. Chẳng lẽ trong lòng ông cho tới bây giờ đều chỉ có sư môn, mà không có đứa con gái này sao? Cho đến nay, Phong Linh ở đây là vì cái gì, nàng cũng chưa giải thích được. Lăng Tiêu cũng đã từng nói với nàng, nàng lúc nào cũng có thể tùy ý rời khỏi chỗ này. Hắn cũng đã khôi phục thực lực cuồng kiếm sư cho nàng, mà nàng vẫn lựa chọn ở tại chỗ này lâu đến tận bây giờ. Bất kể là nàng thử phụ thân hay là tìm rất nhiều lý do để giải thích, nhưng đều thủy chung không thể thuyết phục được chính bản thân mình. Cho nên, đi hay ở lại thành Pendiaser, trong lòng Phong Linh ít nhiều đau xót. Không biết chính mình có nên trở về sư môn gặp lại phụ thân báo tin vui hay không? Nói với phụ thân là, chính mình theo Lăng Tiêu ở nơi này, Lăng Tiêu đã cải tạo kiếm kỹ của sư môn làm tăng lên một cái cấp bậc mới. Nói với phụ thân là nhờ có linh dược của Lăng Tiêu, thực lực chính bản thân mình cũng tăng lên một cấp bậc mới, trở thành ma kiếm sĩ. Phong Linh âm thầm lắc đầu, nàng cũng không muốn trở về. Bởi vì khi trở về, lấy tính cách của phụ thân mình, chắc chắn lại có chủ ý nhằm vào Lăng Tiêu. Trong thâm tâm ông muốn phát triển sư môn biến thành môn phái tam lưu, thậm chí là môn phái nhị lưu. Phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Mà như vậy, chẳng khác nào đem đến một thù nhân hùng mạnh trong tương lai. Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Phong Linh chính mắt thấy, những thuộc hạ dưới tay của Lăng Tiêu có thực lực bình thường như thế nào nhưng nhờ vào linh dược của hắn đã có được thực lực mạnh mẽ. Cho nên, Phong Linh căn bản không cho rằng sư môn của mình có thể lay động thực lực Lăng Tiêu. Đúng vậy, lúc này hắn cũng không có kiêng kỵ gì sư môn của mình, dù đó là một thế gia hay môn phái ẩn thế. Phong Linh đi ra khỏi thành, trong lòng không có mục đích gì. Nhưng nàng chợt nghĩ, từ nhỏ nàng đã nghe rất nhiều chuyện kể về các đoàn mạo hiểm. Nếu chính mình đi làm một kẻ mạo hiểm có lẽ cũng thú vị lắm. Bỗng nhiên, phía sau Phong Linh xuất hiện mấy bóng người đi theo nàng ở đằng xa. Phong Linh thực ra đã sớm nhận ra, chỉ có điều nàng nghĩ rằng những người này vô tình đi cùng đường với nàng mà thôi. Cho đến thời điểm nàng đi ra khỏi thành rất xa, phát hiện những người này vẫn bám theo nàng như cũ. Hơn nữa, Phong Linh rất mẫn cảm với những khí tức tràn đầy nguy hiểm này. Nàng mạnh mẽ đứng lại, quay mặt lại đằng sau, mặt lãnh đạm nhìn về phía mấy người kia cất lên tiếng nói trong trẻo. Các ngươi vẫn đi theo ta làm gì? Đằng sau Phong Linh có ba người có gương mặt rất bình thường, ăn mặc theo kiểu những người mạo hiểm, nhìn không thấy có gì kỳ lạ cả. Thấy Phong Linh đứng lại, một người trong đó liếc mắt bốn phía phát hiện không có mấy người đi đường hướng về phía này. Hắn nhìn hai người bên cạnh khẽ gật đầu. Hai người này căn bản không nói gì tiến về phía Phong Linh, ánh mắt cũng không có nửa điểm biểu tình, nhưng hành động cũng không hề chậm chút nào, vây Phong Linh lại. Phong Linh rút thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng rung lên vài thanh âm vui tai truyền đến. Mấy người kia rất sửng sốt, lập tức vẻ mặt ngưng trọng khẩn trương, khẽ hô lên, trên người liền bạo phát ra khí thế hùng mạnh tấn công Phong Linh. Mục đích của bọn họ đúng là muốn giết chết Phong Linh. Ngay lập tức, từ thanh bảo kiếm của Phong Linh không ngừng truyền đến những tiếng vó dồn dập của hàng ngàn vạn con ngựa theo bốn phương tám hướng lao đến không ngừng xung trận. Ba người kia cảm giác mặt đất đang run rẩy. Ầm, vô số chiến mã nhằm về phía ba người. Trên chiến mã là những kỵ sĩ ngồi ngay ngắn cường hãn không sợ chết, tay cầm những trường thương sắc bén, tiếng thương hỗn loạn phá không rít lên từng hồi, tấn công về phía ba người. Ba người nhất thời trong lòng cực kỳ hoảng sợ, cũng bộc phát khí thế của bản thân mình đến đỉnh điểm. Mấy thanh trường kiếm, kiếm khí suy suy rung động như thực chất quét về phía đàn kỵ sĩ. Huyết quang tận trời, vô số kỵ sĩ bị kiếm khí của ba người chém thành hai đoạn, máu đỏ bắn lên cao, tỏa ra mùi tanh nồng đậm. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn kiếm của Phong Linh. Càng múa càng nhanh, vô số kỵ sĩ thân kinh bách chiến trên chiến trường giống như thủy triều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhằm về phía ba người liên miên không hết. Ba người này đều có thực lực ma kiếm sĩ, giống giận vung kiếm khí tung hoành, hoàn toàn không coi đám kỵ sĩ dũng mãnh này ra cái gì. Mồ hôi Phong Linh trên trán càng ngày càng nhiều. Trong ba người kia, có một người có thực lực yếu nhất đột nhiên không chịu đựng được, dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, một cơn đau đớn không thể khống chế. Hắn hét to lên, ảo cảnh hai tròng mắt Phong Linh lộ ra sắc thái kiên nghị, cắn răng một cái, khí thế trên người một lần nữa biến đổi, thúc động thanh âm thiết mã càng ngày càng cấp bách, càng lúc càng nhanh, phảng phất như có vô số tiếng trống trận đang không ngừng gõ vang, ủng hộ các chiến sĩ công kích đầy quyết tâm. Hai gã còn lại kia cũng có thực lực ma kiếm sĩ rốt cuộc cũng bắt đầu suy nhược. Trong giây lát quát to lên một tiếng, chém mấy tên kỵ sĩ thành hai đoạn, máu tươi phun ra mãnh liệt, vừa định hét lên cuồng ngạo nhưng lại hoảng sợ khi thấy ngọn trường thương sắc bén đang đâm tới, thấy thanh trường thương dần dần đâm tới hai mắt mình. Tên ma kiếm sĩ này kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy mắt, thân mình lảo đảo lui về phía sau. Tên vừa hô lên, ảo cảnh, trơ mắt nhìn đồng bọn của mình vung kiếm chém lung tung xuống mặt đất xung quanh, sau đó đột nhiên ôm đầu té ngã xuống mặt đất, sinh tử chưa biết. Tên ma kiếm sĩ còn lại bi phẫn nổi giận gầm lên, con bé thối tha, ta không để cho ngươi yên thân. Lúc này, bên trong trời đất bỗng nhiên vô cùng yên tĩnh. Tên ma kiếm sĩ này cảm giác bản thân mình không nghe thấy một âm thanh gì. Hắn hoảng sợ, kêu to, cũng không nghe thấy gì, chỉ thấy một mảng thanh tĩnh. Thậm chí, hắn thấy nữ nhân trước mặt này bình tĩnh nhìn mình với ánh mắt tràn đầy trào phúng. Điều này làm cho hắn có cảm giác sụp đổ. Hắn biết, đây là một loại ảo cảnh cực kỳ cao minh. Tên ma kiếm sĩ điên cuồng vũ động thanh kiếm, tập trung phòng ngự, cố cho bản thân mình được an toàn. Bỗng nhiên, có một âm thanh dịu dàng vang lên, giống như là lời của mẫu thân dịu dàng nói. Tất cả những gì nóng nảy trong đầu hoàn toàn bị gạt bỏ ra trong nháy mắt. Tên ma kiếm sĩ này thậm chí nhìn thấy mẫu thân của hắn đã mất không biết bao nhiêu năm xuất hiện ở trước mắt hắn, đang dịu dàng nhìn hắn, giống như lúc hắn còn nhỏ, mẫu thân hiền lành nhìn hắn mẹ. Tên ma kiếm sĩ này không kìm nổi, một tay đưa ra, bỗng nhiên cảm giác trên ngực mình nóng lên. Hắn thu bàn tay lại, che tại trên ngực, thế giới này trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn kinh hãi vô cùng đưa tay sờ đến, lúc này trên ngực tràn đầy máu đỏ tươi. Lúc này, hắn mới cảm giác được, tất cả lực lượng trong cơ thể dần trôi đi. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong lòng vạn phần hoảng sợ nhìn gương mặt xinh đẹp như nữ hồ, giọng đứt quãng hỏi, ngươi, Kỳ Sơn các ngươi, kiếm kỹ cái gì? Khi nào thì, như vậy, lợi hại như vậy? Sau đó, hắn trơ mắt nhìn, Phong Linh cầm thanh bảo kiếm quét ngang, trên yết hầu tên ma kiếm sĩ kia xuất hiện một vết máu đỏ tươi, vẻ mặt lại vô cùng an tường, ngã xuống. Không nói cho ngươi, Phong Phong Linh nhẹ nhàng cười với tên ma kiếm sĩ, sau đó quay người lại. Chợt nàng phun ra một ngụm máu, thân thể khẽ lung lay, liền cho tay vào trong lòng lấy ra một cái bình sứ nhỏ, khẽ lắc đầu. Phong Linh ôn nhu nhìn thoáng qua cái bình sứ nho nhỏ này, lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã phải dùng tới ngươi rồi." Vừa nói, nàng vừa đổ ra một hoàn đan dược màu xanh từ trong bình sứ, trông thật là đẹp mắt, ngập ngừng có chút không nỡ ăn. Lúc này, ở trên đường ngẫu nhiên có mấy người đi qua, nhìn thấy thảm cảnh nơi này, bọn họ chủ động đi đường vòng để né tránh. Khóe miệng Phong Linh có chút giật giật, nhìn thành Pendia sờ một lần nữa, nghĩ thầm, coi như là ta đã giải quyết cho anh một chút phiền toái. Lăng Tiêu, sợ là trong tương lai, anh sẽ gặp phiền toái không ngừng. Phong Linh khẽ nhún chân, thân thể giống như một đạo khói xanh, rất nhanh rời đi. Khi Lăng Tiêu biết được ngoài thành phát sinh trận đấu này, đã làm chết 3 tên võ giả, cũng đã qua hơn một canh giờ rồi. 3 thi thể nằm tại khu vực ngoài thành Pendia sờ. Đặt bên cạnh 3 thi thể là 3 cổ quan tài, thi thể bọn chúng dùng vải trắng quấn lại cho vào quan tài. Phó thành chủ thành Pendia Sơ, Lý Phật đại nhân cao mày, cùng vài người bàn giao sổ sách. Cái gì? Muốn tìm lĩnh chủ đại nhân phụ trách? Mặc dù ta có thể thông cảm với việc ngài mất đi thân nhân, nhưng ta nhất định phải nói ngài có điểm sai lầm. Chuyện này không có một điểm quan hệ với lĩnh chủ đại nhân. Lý Phật, ưu nhã nói. Đây cũng chỉ là cái hung án bình thường, hung thủ giết người đã thoát đi khỏi hiện trường, chúng ta phải nhanh chóng dán ra cáo thị, truy tìm thủ phạm. Lĩnh chủ đại nhân trăm công ngàn việc đâu có thể quan tâm đến việc nhỏ như thế này để hao tổn tinh thần của ngài. Mấy người này là đồng bạn của ta, không phải là thân nhân. Ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta sẽ giết ngươi. Một gã trung niên mặc bộ trường bào màu vàng nhà, vẻ mặt tối lại nhìn Lý Phật. Ta muốn ngay lập tức cầu kiến lĩnh chủ đại nhân, sự kiên nhẫn của ta cũng rất có hạn, không nên ép ta giết người. Lý Phật cười lạnh một tiếng, nhìn tên trung niên này, đi bên cạnh hắn còn có mấy người trẻ tuổi. Tay phải Lý Phật nhẹ nhàng lắc lư vài cái, sau đó nói, nơi này là thành Pendia Sơ, các hạ, không phải ngươi muốn... Đi vào là có thể vào được đâu. Gã trung niên mặc bộ trường bào màu vàng giận dữ, cả người bùng lên một khí thế cường đại, muốn áp bách Lý Phật lại. Nhưng Lý Phật cười ha ha vẫn như cũ, nói: "Hừ, đừng cho là ta sợ ngươi, ngươi có vũ lực, ta có chính khí. Ta không bao giờ thắng chính, đây chính là thiên lý. Ngươi mạnh như vậy, tại sao không chính mình đi báo thù, tìm lĩnh chủ của chúng ta làm chi?" Gã trung niên mặc bộ trường bào màu vàng đột nhiên thu khí thế lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bọn họ là do lĩnh chủ đại nhân của các ngươi giết chết, ngươi có chứng cứ gì?" Lý Phật hỏi với vẻ mặt rất bình thản. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, thái độ của Lăng Tiêu. Nếu không có chứng cứ, ta có thể căn cứ pháp lệnh đế quốc tố cáo ngươi phỉ báng thành chủ. Lý Phật khinh thường phủi phủi tay, trên bàn tay sạch sẽ không có một chút cho bụi, móng tay cắt gọt cực kỳ đều đặn, thể hiện đầy đủ phong độ tao nhã của một gã quý tộc. "Ngươi muốn chết?" Người trung niên mặc hoàng bào gầm lên giận dữ, hai mắt bắn ra tia hào quang phẫn nộ, bất chợt vươn tay chộp vào cổ Lý Phật. Một thanh bảo kiếm toàn thân màu đỏ tươi xinh đẹp chợt lóe lên ngăn chặn bàn tay của người trung niên. "Muốn chết là ngươi." Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn người trung niên mặc hoàng bào. "Nếu ngươi còn muốn tiếp tục, ngươi chính là Lăng Tiêu." Người trung niên hoàng bào chợt thu bàn tay lại, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Gương mặt này, bọn họ đều rất quen thuộc. Mấy tháng nay, bọn họ vẫn luôn ở đây chờ gương mặt này xuất hiện. Đáng tiếc là mãi cho tới hôm nay bọn họ mới nhìn thấy, lại là ở dưới tình huống tổn thất 3 gã hảo thủ của gia tộc. "Nếu ngươi còn nhìn ta như vậy, ta không ngại, biến ngươi thành kết cục giống nhau, cùng theo chân bọn họ." Lăng Tiêu chỉ 3 thi thể trên mặt đất nói: "Ý tứ của ngươi, ngươi thừa nhận bọn họ là người của ngươi giết?" Gã trung niên mặc hoàng bào âm trầm nói: "Có phải hay không?" Lăng Tiêu nhíu mày, nhìn thoáng qua người trung niên mặc hoàng bào, sau đó quay đầu hỏi Lý Phật, người này có phải có chút khờ khảo không? Ngươi nghe thấy ta thừa nhận có liên quan tới ta không? Lý Phật khiêm cung khẽ khom người về phía Lăng Tiêu. Lĩnh chủ đại nhân tôn kính, tôi thấy như người này đại khái là bị sự chết chóc của đồng bạn kích thích làm hỏng đầu óc rồi. Là trước đây trong nhà không có giáo dục tốt, thế cho nên ngay cả lời nói cũng nghe không rõ. Ôi, thật có lỗi, lĩnh chủ đại nhân, thân là một quý tộc, ta không nên nói về tật xấu của người khác, ta thật mất phong độ rồi. Trong cặp mắt gã trung niên bắn ra tia hào quang cực kỳ sắc bén. Được, Lăng Tiêu, sớm nghe nói về danh tiếng cuồng vọng của ngươi, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không giả. Tuy nhiên, người ta cuồng vọng đều là có tiền vốn. Còn ngươi, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, dựa vào một thế gia ẩn thế là có thể không coi ai ra gì? Lý Phật mỉm cười khinh thường. Ta nói ngươi đó, thật sự là đầu óc có vấn đề, nói chuyện bừa bãi, một chút trật tự cũng không có. Lĩnh chủ đại nhân chỉ là nói cho ngươi biết, ba người này tử vong, không có một chút quan hệ nào với chúng ta. Ngươi lại ở nơi này quấy rầy lung tung, hiếm thấy lĩnh chủ đại nhân có lòng thanh thản quan tâm tới ngươi. Nếu đổi là ta, thứ người như ngươi, đã sớm kêu vệ binh tới trói ngươi ném vào địa lao từ lâu rồi. À không, thủy lao, cho ngươi tỉnh táo một chút. Ta cảm thấy đó là một chủ ý không tệ. Lăng Tiêu đồng ý nói. Nếu các ngươi còn muốn tiếp tục quấy rầy, ta cũng không ngại cấp thêm cho mấy người chút cơm tù. Chết tiệt, tính nhẫn nại của gã trung niên mặc hoàng bào rốt cục bị mất sạch tất cả. Từ trên thân thể hắn bộc phát ra khí thế cực kỳ hùng mạnh, ùn ùn mãnh liệt kéo tới Lăng Tiêu và Lý Phật. Tuy rằng điều hiểm nghi này có chút lấy lớn ức hiếp nhỏ, nhưng hắn thật sự không kìm nổi. Hắn muốn cho tên tuổi trẻ, lĩnh chủ đại nhân này, cùng cái tên miệng còn bú sữa, thoạt nhìn rất giống quý tộc kia biết rằng, rốt cuộc ai mới là đầu óc có vấn đề, rốt cuộc ai mới có chỉ số thông minh không cao. Trong nháy mắt sắc mặt Lý Phật biến thành màu tím ngắt. Ngay sau đó, hắn cảm giác cổ mình bị thít chặt, bị người ta nhấc lên khỏi mặt đất, sau đó ném rất xa ra phía sau. Lý Phật ngã bệt mông xuống đất hướng về phía thân ảnh dường như cái tháp sắt kia kêu lớn. Quái, lão khốn, lần sau đổi phương thức đi. Ngươi đối đãi với một quý tộc như vậy là không đúng. Lăng Tiêu cảm nhận được tinh thần lực của đối phương, trong lòng cũng thầm giật mình kinh hãi. Tinh thần lực của đối phương, không ngờ có thể áp chế âm ỉ ngăn chặn hắn lại. Hắn kinh sợ, gã trung niên hoàng bào đối diện kia càng thêm giật mình kinh hãi. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu. Thiếu niên này không ngờ có thể chống lại được uy áp khổng lồ của mình. Đợi đến khi hắn thấy người khổng lồ như tháp sắt kia xuất hiện, tâm tình không ngờ buông lỏng một cách kỳ diệu. Quả nhiên, sau lưng thiếu niên lĩnh chủ này đúng là có cao nhân khác. Xem ra, đánh lui tên cao thủ kiếm tông kia chính là người khổng lồ này. Nếu không một thiếu niên thế này mà có được thực lực mạnh mẽ như thế, điều đó quả thực thật là đáng sợ. Mấy người trẻ tuổi bên cạnh gã trung niên mặc hoàng bào vừa rồi đều không kìm được lui về phía sau mấy chục bước. Sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt. Nhìn người khổng lồ bên cạnh Lăng Tiêu, trên mặt đều chứa đầy vẻ kiêng dè. Lăng Tiêu, xem ra hôm nay ngươi thật sự quyết ý làm kẻ địch của chúng ta. Gã trung niên cảm nhận được khí thế từ trên người khổng lồ không kém gì mình chút nào. Hơn nữa, chính mình vừa mới chủ động công kích đối phương, không ngờ tinh thần lực bị người ta ung dung thoải mái đánh tan mất, và lại còn tỏ bộ dáng lực có thừa. Cho dù không muốn thừa nhận, trong lòng gã trung niên cũng không kìm nổi nghĩ ngợi, thực lực của tên cự hán này chắc chắn vượt qua ta. Vì lẽ đó, hắn đổi giọng điệu, trầm giọng nói, Lăng Tiêu, nếu đứng sau lưng ngươi đã có môn phái thế gia ẩn thế, vậy chúng ta nói chuyện cũng không cần úp úp mở mở. Chúng ta đến nơi đây, mục đích vốn định giao hảo với ngươi, nhưng ngươi vẫn không xuất hiện, vẫn luôn cự tuyệt ý tốt của tất cả các môn phái thế gia ẩn thế. Hôm nay không ngờ còn chỉ thị kẻ dưới tay giết chết ba đồng môn của ta. Chẳng lẽ, ngươi thật sự không đặt môn phái thế gia ẩn thế ở trong mắt chút nào sao? Trên gương mặt anh tuấn của Lăng Tiêu, hiện ra một vẻ cười lạnh, nói: "Nếu luận về cái chày cái cối, sợ là một mình Lăng Tiêu cũng không phải đối thủ của các hạ. Tuy nhiên dường như các hạ quên một điều, nơi này là địa bàn của tại hạ. Hơn nữa, nói người của ta giết ba gã đồng môn của ngươi thì phải đưa ra chứng cớ. Không có căn cứ vu tội cho người khác, ngươi không cảm thấy là ức hiếp người quá sao? Ta thật cảm thấy buồn cười thay cho ngươi." Nói xong, không cần giữ thể diện cho gã trung niên, Lăng Tiêu nói tiếp: "Cứ như ta, cho tới bây giờ cũng không hỏi các ngươi đến thành Pendiese làm cái gì. Tốt nhất các ngươi cũng đừng tới phiền ta. Nếu không, đến lúc đó ta mới không quản các ngươi thuộc nhóm môn phái thế gia ẩn thế cái quái gì. Tới một người ta giết một người, đến 10, ta giết 10. Nói với ngươi một lần nữa, thực lực của thủ hạ ta kém hơn ba ngươi này, không phải là người của ta giết. Vốn ta làm lĩnh chủ ở đây, ta có thể giúp ngươi điều tra một chút, nhưng thấy các hạ thực lực mạnh mẽ, đùa giỡn với người có uy phong thật thoải mái, ta bỗng nhiên mất hứng thú đi điều tra giúp ngươi, cho nên, cáo từ." Lăng Tiêu nói xong, xoay người bước đi. Tần Cách liếm liếm đầu lưỡi, hai mắt thụt sâu trong hốc mắt bắn ra tia sáng hung ác. Hắn nhìn lướt qua mấy người, trong cổ nói lầm bầm hai tiếng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, việc làm của nhân loại, quả nhiên không thể hiểu được. Mấy người này rõ ràng là muốn gây bất lợi với chủ nhân, tại sao không một chảo cào một cái là xong đời hết thảy. Nói nhiều như vậy làm quái gì? Ánh mắt gã trung niên mặc hoàng bào lạnh lẽo nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lăng Tiêu. Bàn tay rụt trong tay áo nắm chặt thành quyền, khớp xương vang lên răng rắc, trên trán nổi vòng gân xanh. Tuy nhiên quả thực gã khổng lồ kia tạo áp lực cho hắn quá lớn, khiến hắn cảm thấy khó tin chính là hắn không thể cảm nhận được thực lực của người khổng lồ. Hắn dù sao đã là một kiếm tông bậc năm, cho dù ở trong gia tộc, tuy rằng không xếp vào cao thủ nội đường, nhưng ở ngoại đường đã là người luyện võ bậc cao số 1 số 2. Không thể tưởng được bên cạnh lĩnh chủ quý tộc thiếu niên này lại có cao thủ tầm cỡ như thế. Xem ra, sách lược của gia tộc nhằm vào thành Pendiese cần phải lập kế hoạch lại rồi. Trong đám người vây xem, rất nhiều gương mặt cố tình ẩn núp, lúc này cũng đều che mặt lại, vô thanh vô tức rời đi. Sau khi bọn họ rời đi một lúc, rất nhiều bình dân trong đám người mới vừa lớn tiếng tán thưởng uy phong của lĩnh chủ đại nhân, vừa tán hưu tán vượn. Rất nhiều nguồn tin tức khác nhau không ngừng tiến vào trong tay Mạnh Ly. Đến trạng vạng tối, Mạnh Ly cầm tập tin tổng hợp tới gặp Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ chiếc ghế giữa đối diện, nhưng Mạnh Ly cũng không ngồi, mà lại mang vẻ mặt xấu hổ nói: "Thiếu gia, thuộc hạ không bảo vệ tốt cho tiểu thư Phong Linh, xin thiếu gia trách phạt." Lăng Tiêu cười cười, nói: "Ta phái ngươi đi bảo hộ cô bé kia hồi nào? Ha ha! Nàng nếu đã muốn đi khỏi phủ đệ của chúng ta, như vậy xảy ra bất cứ chuyện gì với nàng đều không tính lên đầu chúng ta nữa. Chỉ có điều, không thể tránh những tên lỗ mũi hướng lên trời này mượn cơ hội trách cứ ta." Mạnh Ly gật gật lại ngồi xuống, sau đó nói: "Thiếu gia dự tính xử lý chuyện môn phái thế gia ẩn thế này như thế nào? Trước đây thiếu gia không có ở nhà, chúng ta đều có thể tha thì tha. Hiện giờ trong thành Pendiese, đại biểu của môn phái thế gia ẩn thế không ít hơn 10 nhà. Gần như tất cả đều có ý kết minh với thiếu gia, hoặc là kết minh với môn phái thế gia ẩn thế phía sau thiếu gia." Lăng Tiêu thản nhiên cười, thân mình khẽ dựa về phía sau, bỗng nhiên thay đổi đề tài nói: "Phong Linh quả nhiên lĩnh ngộ âm luật tinh túy của kiếm kỹ, có thể lấy một địch ba người cùng bậc. Châu Ngọc vẫn là Châu Ngọc." Mạnh Ly đầu tiên thoáng sửng sốt, lập tức tiếp lời nói: "Quả thật, người của chúng ta truyền tin về, nói có người nhìn thấy tận mắt, không đến một phút đồng hồ, ba gã võ giả kia thoáng cái không hiểu rốt cuộc vì sao mà chết, mà mấy tên đó đều bị giết rất dễ dàng. Đến ngay cả tôi, lúc đầu cũng không tin ba tên chết này lại có thực lực của ma kiếm sĩ. Tiểu thư Phong Linh chẳng qua là ma kiếm sĩ, còn là mới đột phá mà thôi nha." Lăng Tiêu mỉm cười nói: "Chẳng lẽ ngươi thấy trong nửa năm qua nàng Phong Linh này mỗi ngày đều khải đàn, vì thế đào sâu tình cảm ở trong lòng phải không? Gương mặt Mạnh Ly đỏ lên, đừng nói, đúng là hắn đã nghĩ như vậy. Lăng Tiêu thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói, các môn phái thế gia ẩn thế chú ý tới chúng ta đơn giản là thèm nhỏ dãi kiếm kỹ trong tay chúng ta mà thôi. Hôm nay Phong Linh đánh một trận, tuy rằng chúng ta thề thốt phủ nhận, nhưng càng khiến những người đó cảm thấy, trong tay chúng ta có kiếm kỹ vô cùng hùng mạnh cùng với đan dược để giúp tăng lên thực lực. Mạnh Ly có vẻ buồn bực hỏi, vậy sao thiếu gia còn để cho Phong Linh chạy đi? Tôi xem ra dường như nàng cũng không nguyện ý rời khỏi nơi đây đâu. Lăng Tiêu thoáng trầm mặc một chút, ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hào quang cuồng nhiệt. Trên đời này, cường giả chân chính thì vĩnh viễn sẽ không sợ khiêu chiến. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ dám thử chúng ta mà thôi. Đợi đến lúc bọn họ phát hiện chúng ta đã đủ hùng mạnh thì đã chậm rồi. Mạnh Ly nhìn Lăng Tiêu ngạc nhiên sửng sốt, thật lâu sau mới phản ứng trở lại. Thái độ kính cẩn nói, Mạnh Ly xin chịu sự dạy bảo của thiếu gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, lăng ra khỏi thành Pendiese, toàn bộ những người thuộc các môn phái thế gia ẩn thế trú trong thành Pendiese đều bị chuyện mới xảy ra làm cho sợ run người. Đêm đó, có vô số thư từ đủ loại được chim ưng mang đi mang về, bay qua bay lại trên bầu trời thành Pendiese. 3 ngày sau, Lăng Tiêu tổ chức một yến tiệc nhỏ trong đại sảnh trung tâm của phủ thành chủ, bí mật tiếp kiến tất cả các nhóm sứ giả của các môn phái thế gia. Trên yến hội, Lăng Tiêu nghiền ngẫm nhìn các sứ giả này, những người này có lão nhân, có nam nữ, khí thế cũng không yếu. Lăng Tiêu dùng tinh thần lực cảm ứng nhưng không ngờ lại không thấy được một võ giả nào có thực lực dưới ma kiếm sĩ. Trong lòng hắn không nhịn được phải tán thưởng. Quả nhiên là những người tới từ nơi trong truyền thuyết, không có một ai là đơn giản. Trong đó cũng bao gồm trung niên áo vàng đã phát sinh xung đột với Lăng Tiêu mấy ngày trước. Giờ phút này mặt hắn không chút biểu tình ngồi một chỗ, ánh mắt cố ý không thèm nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cảm thấy buồn cười. Giả bộ cái quái gì chứ? Nếu thật sự không muốn nhìn thấy ta, vậy ngươi đừng đến có phải tốt hơn không? Mà giữa những người tới đây dường như cũng có qua lại với nhau, còn nhẹ nhàng đàm tiếu, thái độ xem ra là rất thân thiết. Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng đứng dậy, y sa một thân trang phục hoa lệ đứng cạnh Lăng Tiêu. Từ khi biết chuyện của Đại Tế Ti, Lăng Tiêu liền cố ý để Diệp Tử giảm bớt cơ hội bại lộ thân phận trước các môn phái thế gia này. Y sa kéo tay áo của Lăng Tiêu, mí mắt buông xuống, 10 phần dáng dấp thượng lưu. Trong những sứ giả đang ở thành Pendiese này, rất nhiều người đều biết, nữ nhân này đúng là chủ nhân của phòng đấu giá của Lăng gia. Dưỡng Nhan Đan chính là một tay nàng bán ra. Gần như tất cả nữ sứ giả khi nhìn thấy Y Sa đều tràn ngập hâm mộ và ghen tị. Dưỡng Nhan Đan giá cả đắt đỏ, cho dù là các nàng muốn dùng cũng không phải chuyện dễ dàng, mà nữ nhân bên cạnh lĩnh chủ đại nhân kia, nhìn làn da mềm mại nhẵn nhụi của nàng là biết, nàng có thể dùng dưỡng nhan đan bất cứ lúc nào. Rất nhiều nam nhân trẻ tuổi đều hâm mộ lĩnh chủ trẻ tuổi, nữ nhân bên người không chỗ nào không phải là tuyệt sắc. Ngay đến cả hồng nhan bên cạnh những người có thân phận là người nối nghiệp của môn phái thế gia cũng không đẹp như thế, thật sự là làm cho người ta phải hâm mộ mà. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua những người này, thản nhiên nói, các vị bằng hữu, hoan nghênh đến với thành Pendiese. Đoạn thời gian trước đây, Lăng Tiêu vì việc bận rộn của lãnh địa nên không thể bớt thời giờ tiếp kiến các vị, thật sự là có lỗi. Hôm nay mời tất cả các vị đến đây là vì con người của ta rất lười biếng, thích chuyện gì là phải giải quyết xong, cái gì cần nói là phải nói rõ ràng một lần. Cho nên, các vị có thể nói rõ ý định tới đây đi. Đương nhiên, trước hết xin mời các vị hãy giới thiệu bản thân mình một chút. Điều đó là tất nhiên. Một nữ nhân 20 mấy tuổi, môi hồng răng trắng, làn da cực kỳ non mịn, dưới hàng lông mi dài là đôi mắt đen láy đang nhìn Lăng Tiêu.